một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 12, cho cá iota động dục. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Trạch Thành muộn thanh cười, tê nôi xem, tê chỗ nả ớt khó chịu. S tiểu huyệt, tê tiểu huyệt, tê khó chịu. Bang, tê hắn tát một cái lên vút cô, tê, em là tao hóa, tê đót là tao huyệt. Tê biết không, vâng vâng, tê tao huyệt khó chịu, tê tao huyệt của ớt nốt lệt khó chịu. Tê động tách cọt sát của ớt cột càng lúc càng lớn, tê thật ngứa thật ngứa. Tê ngứa đến mức cột sắp cột không chịu nổi nữa rồi. Tê, nếu khó chịu thì làm cái gì bây giờ hửm? Tê hắn cưỡng é ớt cột tự mình nói ra. Tê, khó chịu ha. Tê cầu xin chủ nhân thao nốt lệ. Tê mau thao tao huyệt. Tê tao huyệt thật khó chịu a. Lầm ấm vặn vẹ ớt cơ thể. Tê không ngừng uốn é ớt về phía ớt người hắn. Tê, tê thiệt khó chịu. Tê cầu xin chủ nhân. Tê tao huyệt của ớt nốt lệt thật ngứa. Hà Trạch Thành nhẹ ớt mông cô, tê cúi đầu ở trên núm vút liếm láp. Ớt thật khó chịu, tê phí ớt dưới càng ngứa, tê thật là chịu không nổi. Thật ngứa a, tê mau tới thao cô, muốn thao thì phát tao cho tôi xem, tê làm tôi xem thỏa mãn, tê tôi liền thao em. Lầm ấm khóc lóc cầu xin, tê, cầu xin chủ nhân nhanh thao chết nốt lệ. Tê cầu xin chủ nhân, tê tiểu huyệt phí ớt dưới của ớt nốt lệt thật ngứa a, tê ân ớt thật ngứa. Hà Trạch Thành nhẹ ớt âm đết cô, tê lôi cái ớt tét lên ngoài, tê làm lâm ấm kiểu xuyến một trận. Chủ nhân, tê nốt lệt chịu không nổi, tê cầu xin ngài thao nốt lệ, tê cầu xin ngài, ân a, tê chủ nhân, tê khuyên sắt trong tay loan dày thiết động tách của ớt cô, tê phát rét từng tiếng vang thanh thúy. Tê, Hà Trạch Thành phía ớt dưới đã ngạnh đến không chịu được. Tê nhẹ ớt cái mông phì nộn của ớt cô. Tê, nói cho tôi nghe, tê em muốn cái gì? Muốn, tê uốn côn thịt của ớt chủ nhân. Tê uốn côn thịt lớn lấp đầy nốt lệ. Tê lầm ấm hừ hừ rét tiếng. Tê, cầu xin chủ nhân mau chót nốt lệ. Tê nốt lệ chịu không nổi. Hà Trạch Thành cởi bỏ á ớt ngủ của ớt mình. Tê loát động côn thịt. Tê cắn núm vút cô. Tê hung hăng mà thọc vào. Ết ân, tê tiểu huyệt bịt cảm giác thỏa mãn khi thọc và ớt tạch nứt rét rồi. Thật sảng, tê thật thoải mái. Hà Trạch Thành rên rỉa một tiếng. Tê vỗ vỗ mông cô. Tê tiểu huyệt vốn dĩ đã chật hẹp lại, càng kẹp chặt hơn. Tao hóa, tê em là muốn kẹp chết tôi sao? Tê hắn hung tợn cắn vút cô. Tê, S chủ nhân, tê phí dưới của ớt cô thật thoải mái. Tê, Hà Trạch Thành bết tách hay chân cột rét liên tục thọc và ớt rút ra. Tê côn thịt thốt tráng lập tức chọc và ớt tận trong tử cung. Tê, a, tê lầm ấm trực tiếp thét chói tai. Tê, chủ nhân, tê chủ nhân, tê cực thở phì phò. Tê, tử cung bịt thọc mở. Tê tử cung của ớt nốt lệt bịt thọc mở. Hay chân cột của ớt cột ở trong không trung không ngừng đạp đát lung tung. Tê ít muốn để hắn lũ ít rét một chút. Tê nhưng lại bịt Hà Trạch Thành dùng sức đánh một cái. Tê, tao hóa, tê để thật thao thì chịu đựng một chút chót lã ớt tử. Tê có tin tôi thao chết em không? Lầm ấm kẹp chặt yêu hắn thở hổn hển. Tê, không cần, tê chủ nhật không cần thọc chết nốt lệ. Tê nốt lệt ngoan ngoãn để ngài thao, tê ngài không cần thọc. Tê ân a, Hà Trạch Thành liều mạng thọc và ớt rút ra. Tê lâm ấm dương cao cổ rên rỉ, tê hốt huyệt càng kẹp càng chặt, tê rất nhanh liên làm hắn bịt kẹp đến muốn bắn. Tê, Hà Trạch Thành nghẹn lại cảm giác muốn bắn ra, tê ghét và ớt phút cốt liều mạng cắn hút, tê giống như là muốn hút rét cái gì đó, tê vượt cắn vượt hút làm lâm ấm tê dại một trận. Tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, núm vút bên kia ớt cũng truyền đến cảm giác tịch mịch. Tê cột ưỡn ngực cầu xin, tê chủ nhân cũng hút bên kia ớt được không? Tê bên kia ớt của ớt nốt lệt cũng thật ngứa a, vìa sảng cái gì cột cũng có thể từ bỏ, tê thật sảng. Tê, bịt hắn làm thật sảng, Hà Trạch Thành muộn thanh cười, tê gắt râu mà cắn vút cô. Tê, a, tê lầm ấm đào đớn hét lên, tê vút bịt hắn cắn đến chảy máu. Sảng không, tê hắn hỏi. Ân, tê sảng, T Tê lét mắt cột bắt đầu chảy rét nước mắt. Tê. Thật sảng. Tê nốt lệt thật sảng. Hà Trạch Thành hút vút cột nói. Tê. Chỉ cần em mang thai. Tê tao vút này có thể cót sớt chảy ra. Tê đến lúc đó có thể chót tôi hà ớt hút. Ánh mắt hắn híp lại. Tê. Cũng không đợi mang thai. Tê trực tiếp làm nốt rét sớt đi. Tê làm em chướng mỗi ngày. Tê quỳ trên mặt đất cầu tôi hút. Tê ột ngà ai không hút em. Tê em liền phát tao khó chịu. Nghĩ đến cái trường hợp kia. Tê lâm ấm lại cót phản ứng đáng xấu hổ. Tê trong miệng hàm hồ. Tê. Ân a. Tê ược. Tê nốt lệt cầu chủ nhân hút a. Hà Trạch Thành buông cốt ra. Tê đặt chân cốt chạm xuống. Tê hơi người vẫn kết hợp một chỗ. Tê. Không phải muốn bịt thao sao. Tê tựt mình phát tao tựt mình động. Cây côn thịt lớn kia ớt sắp từ hốt huyệt của ớt cốt rét ngoài. Tê lâm ấm vội vàng nhón mũi chân đến gần hạt thân hắn. Tê. Chủ nhân thao nốt lệ. Tê kêu xin chủ nhân mau thao thao nốt lệ a. Tê tao huyệt của ớt nốt lệ thật ngứa. Tê mũi chân của ớt nốt lệ với không tới a. Cột đã ngứa đến phát khóc. Tê Hà Trạch Thành đâm cột một chút về phía ớt trước dẫn tới lâm ấm kiểu xuyễn một trận. Tê. Chủ nhân. Tê tiệp thoải mái. Tê nốt lệt thật thoải mái a. Mau thao cô. Tê cầu xin thao cột nhanh lên. Hà Trạch Thành cười tà. Tê mục đích của ớt hắn đạt được. Hắn duỗi tay vứt dây xích trên cổ tay cột xuống dưới. Tê rét lệnh chót cô. Tê. Quỳ xuống dưới đất cho tôi. Vâng. Tê chủ nhân. Lầm ấm vội vàng quỳ xuống. Tê dầu mông vặn vẹ ớt cầu thao. Tê giống một con chót cái động dục. Tê. Editor, T. Sapno, cách chương.